Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Tiếu Thư, Giang Nam Thủy Tai, dân chúng lưu lạc, nhưng mọi người lại không đi kinh thành chạy nạn, ngược lại nhắm thẳng Hoè Thành mà đi. Hoàn hảo, thân thể trụ cột tính không sai, đi lĩnh cháo cùng bánh bao dùng, uống nữa một bộ dược, liền không có đáng ngại, nữ tử thanh âm theo màn lạp hậu chuyện đi ra. Theo sau thu hồi khoát lên nam tử thủ đoạn tuyết trắng đầu ngón tay. Đa tạ Hoè tiên nương nương, người nọ vội vàng nói tạ đem vị trí nhượng cho một người. Quay đầu đi bên kia lĩnh cháo cùng bánh bao. Này đã là trăm năm sau, bây giờ là thứ sáu thế. Năm đó Quy Trần chết đi, Tiếu Thư lại một khi phá rồi sau đó lập, cho Mộc Linh Phật tâm tương tan chảy. Pháp lực đại tăng, thành chân chính đại yêu. Trường tức nói cho nàng biết, thế giới này quy tắc cường đại, nếu là thật sự muốn thay đổi, làm cho hắn hòa nhạc vượt qua, mà không phải là chết thảm, liền muốn chính nàng ngộ, chính mình tích công đức, nếu là nàng tại hắn đời này qua kiếp nạn thậm chí trực tiếp phi thăng thành thần. Tự nhiên liền có thể tính làm hắn độ nàng, không cần muốn hắn trả giá tính mạng đại giới, sau này 300 năm, cũng theo đó đoạn tuyệt. Nàng dứt khoát đem Quy Trần mai táng tại vùng hoang vu. Cắm rễ vào này, đem hắn thân thể bảo vệ. Không chuẩn xà trùng thử nghĩ xâm phạm mà ni không hề che giấu yêu thân phận. Cho chung quanh thôn dân báo mộng, cho bọn họ đi đến tìm nàng giải cứu. Trăm năm qua, nàng ở chỗ này sớm đã nổi danh. Cũng có không ít trừ yêu sĩ bị nàng trị liệu. Cho nên nay của nàng thanh danh, sớm đã truyền khắp thiên hạ. Trở thành mỗi người đều biết Hoè Tiên, tuy là cây hoè biến thành, nhưng chuyên tâm hướng Phật, cứu vớt thương sinh, qua nhiều năm như vậy, mọi người đã muốn đối với nàng thập phần kính ngưỡng, liền là đương kim thánh thượng, cũng bị nàng trị liệu qua, chỉ là nàng từ trước đến nay không tham dự nhân gian chính sự phân tranh. Bằng không một cái quốc sư chi vị, hay là bao trùm hoàng triều, cũng không phải không thể nào. Nhưng là bởi vậy, nàng chuyên tâm Phật môn, mới để cho đế vương yên tâm không ít, bởi vì nàng cứu vớt qua không ít người, cũng có không ít người vì tích lũy phúc báo, liền liên hiến cho tiền bạc lương thực, nàng đưa tới không chỗ có thể đi cô hồn dã quỷ. Làm đầu gỗ thân hình làm cho các nàng giúp nàng đem mấy thứ này đều bố thí ra ngoài. Thủ hạ cũng có không thiếu tinh quái đầu nhập vào, nhận nàng làm phép hướng thiện. Đời này, nàng càng muốn lợi hại, không chỉ là lực lượng, càng là thanh danh, nàng muốn so với Quy Trần còn mạnh hơn. Đến thiên tai là lúc, mọi người nghĩ liền sẽ không là hắn đi chết, nơi này bởi nàng chỗ, trăm năm bên trong khởi một tòa thành trí, gọi làm Hoè Thành, kia tiểu hoàng ân tự đã bao nhiêu năm, dần dần, mọi người cũng theo gọi Hoè ân chùa. Chỉ vì thứ nhất tiền triều đế vương lúc trước kiến này chùa miếu vì một viên cây hoè. Thứ hai Hoè Tiên ở đây, kia cổ đại ngôn ngữ đặc biệt khác biệt, có niệm nhanh, hoàng ân tự, hoảng hốt nghe tựa như hoè ân chùa, khẩu khẩu tương truyền, cũng đã thành nay như vậy. Có nàng tại, những kia lưu dân nhóm ngược lại không dám nháo sự, nàng cho chắc bụng đồ ăn, lại giúp nhìn ốm đau. An trí nghỉ ngơi địa phương, đều là thụ khổ, cũng đều an ổn ngủ, sắc trời ngầm hạ đi, cuối cùng là làm xong, Tiếu Thư lắc lắc đầu, gần một tháng đều không có hảo hảo nghỉ ngơi, thật sự đau đầu, Hoè Tiên nương nương, cháo cơm đều phân phát xong, bánh bao còn dư chút, ta phái người đưa đi Hoè Ân chùa bố thí, ngài nhìn một cái còn phải làm những gì, người đến là cái xinh đẹp nha đầu. Nàng là trong núi một viên nhân sâm tinh, năm đó bị người dùng dây tơ hồng bắt nhốt chạy không thoát. Khóc cả một đêm, dẫn tới Tiếu Thư qua đi nhìn thấy cứu xuống dưới, liền từ này dựa vào nàng nơi này. Kia gia đình vô tình phát hiện nàng, dùng dây tơ hồng bắt nhốt, lại là tính toán chờ mấy ngày nàng diệp tử lại dài dài lại đến. Đến thời điểm mang theo công cụ, tinh tế đào móc. Mỗi một tia gốc rễ đều là không thể có tổn hại. Tiếu Thư mang đi nàng, đi kia gia đình, chữa lành bị bệnh liệt giường lão nhân cùng thê tử, lại lưu lại bách lượng bạc, toàn làm để nhân quả. ngươi như thế nào cũng theo những kia phàm nhân qua loa gọi ngươi. Nàng cười nhẹ, hi hi, thư tỷ tỷ vốn là hoè tiên nhân nha. Ta xem tỷ tỷ, có thể so với những kia chân thần còn tốt hơn đâu. Các thần tiên nhận hương khói, nhân gian có nạn lại là thờ ơ lạnh nhạt, hoặc là liền thu pháp tướng không chịu hương khói, hoặc là liền bắt người nương tay làm chút thật sự mới là đứng đắn, nàng nhào tới ôm lấy nàng một cánh tay, tiểu thư lại cười lắc đầu, bọn họ vốn là không buộc ai cung phụng, phàm nhân nào, vừa có không vừa ý, liền chỉ biết là thỉnh cầu thần bái Phật, nhường thần Phật đều giúp hắn, chính mình chỉ cần quỳ xuống đất cung liền có thể khoái hoạt sống qua ngày. Nào có như vậy, thần Phật chính mình lại không ưng thuận cam kết gì, tham tham nhíu mũi. Lại cảm thấy nàng mới đúng. Được rồi, ngươi đi xuống đi, ta đi tiểu hoàng ân tự chuyển chuyển, nàng cười phái người. Tỷ tỷ lại đi hoè ân chùa, hàng năm nguyệt nguyệt đều đi, cũng không biết chỗ đó có cái gì ôm lấy tỷ tỷ hồn nhi, tham tham phồng miệng. Lại chuyển chuyển con mắt, đến gần trước mặt nàng, chẳng lẽ là, có cái tuấn tú tiểu hòa thượng, tỷ tỷ coi trọng nhân gia, lúc này mới suốt ngày đi lắc lư, hồn thuyết cái gì? Nơi đó là ta cư trú chi địa, ta ban sơ, liền là sinh trưởng ở nơi này, nàng cười khẽ, đợi cho đuổi xong người, nàng mang màn lạp liền lên núi, tiếp này, nàng cũng không tính cùng Quy Trần lại gặp lại, liền là gặp. Hắn cũng sẽ không biết là nàng, chỉ vì cuộc đời này Quy Trần, tu vi càng sâu, có thể nhìn thấu tiền duyên, nàng sẽ không để cho đối phương tướng chính mình mặt, từng bước một đi ở tảng đá trên bậc thang, mái này bậc đều là mấy trăm năm, mặt trên bầy rất nhỏ rêu xanh, một đến đổ mưa liền trơn ướt thực, cho nên tiểu hoàng ân tự các hòa thượng liền tại hai bên làm rào chắn, để mọi người thượng hạ cũng hảo có cái dựa vào. Đợi đến nàng đi hết bậc thang, ngẩng đầu nhìn lên, hoàng ân tự trước cửa lúc này không có thủ vệ tăng. Chỉ có một hài đồng ngồi xếp bằng ở trước cửa, ngước mắt cùng nàng đối diện, cách màn lạp, nàng ánh mắt run rẩy. Với hắn chỉ là luân hồi đi một chuyến, với nàng, cũng đã là trăm năm thời gian. A-di-đà Phật, tiểu tăng Quy Trần, gặp qua hòe tiên nhân, hắn đứng dậy, nho nhỏ thân hình khẽ vuốt cảm hành lễ. Cho trước đều không một dạng, hắn cuộc đời này tu vi cao thâm, khi còn bé cũng đã cực kỳ thành thục rõ sự, lại không có kia phần đồng nhi tính trẻ con, không dám nhận hòe tiên chi danh, tín nữ gặp qua tiểu sư phụ, dừng một chút, màn lạp nhẹ động, nàng cũng theo tạo thành chữ thập đáp lễ, tiểu tăng vào ba ngày trước chạy nạn mà đến, phụ mẫu đều mất, bị trong chùa thu dưỡng, từ nhỏ hội phân biệt nhân quả. Tính đến hôm nay có vừa có duyên người muốn tới, liền ở đây chờ, hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn một đoàn hài khí. Chỉ là đôi mắt bình tĩnh, tiểu sư phụ là từ nhỏ thân Phật, tín nữ không dám mờ ni, nàng nhẹ giọng hồi, tiểu tăng cho tiên nhân minh minh chung có chút hữu duyên. Chỉ là không thấy tiên nhân bộ mặt, khó có thể phân rõ, hay không có thể, hắn đưa ra yêu cầu, tín nữ cũng tâm hướng ta Phật. Từng phát dưới chí nguyện to lớn, không để bất luận kẻ nào gặp tín nữ dung nhan, còn vọng tiểu sư phụ bao dung, nàng nói như thế. Nghe vậy, hắn không phải cưỡng cầu chi nhân, chỉ phải từ bỏ, tính người người tính không được chính mình, Quy Trần cũng, hắn chỉ có thể thông qua thiếu thư nhìn trước kia, lại không cách nào nhìn thấu chính mình, nàng hướng hắn đi đến, tuyết trắng màn lạp trưởng vài mỏng tung bay. Phất qua bờ vai của hắn, hắn rũ mi liễm mắt từ nàng tiến vào, gặp thoáng qua, thiếu thư mặt mày mơ hồ, hắn lại chưa từng nhìn thấy, chỉ nghe nàng kia thanh sắc mềm nhẹ, mà, tín nữ vì yêu, vốn không nên cho tiểu sư phụ có cái gì duyên pháp. Nghĩ đến, có lẽ là tiểu sư phụ nhận lầm người, nàng tùy theo đi xa. Tiểu hòa thượng ngẩng đầu lên, xoay người nhìn bóng lưng nàng. Nhíu mi nghi hoặc, hắn có thể rõ rệt cảm giác được nàng này cùng hắn mệnh bàn liên lụy tướng hệ. Giữa hai người thập phần chặt chẽ, duyên phận nặng nề khó có thể bỏ qua, nàng tùy ý đi dạo, lại kinh trăm năm phí hoài. Tiểu hoàng ân tự sớm đã bất phục từng huy hoàng, nhưng ước sao là chân núi hòe thành, nó hương khói coi như cường thịnh, chỉ là người rốt cuộc là ít đi rất nhiều. Trên mặt tường lưu lại loang lổ dấu vết, dưới chân đạp vỡ khô diệp, phát ra nhẹ nhàng xa vang. Nàng từng tấc một đo đạc lại đây, ngước mắt nhìn phía trong chùa bầu trời, chỉ cảm thấy tâm thần an bình được kỳ. Trung quy, lại nhìn thấy hắn a, bất chi bất giác, nàng giống như thường lui tới nhiều lần tới đến nơi này. Không có viên kia cây hòe, nơi này rốt cuộc tại trăm năm theo thời gian bị phá trừ. Bởi vì mấy đời cao tăng đều chết ly kỳ, nơi này không còn có thiền viện, nay thành một chỗ vườn rau, ruộng trồng lót dạ, xanh mượt chọc người yêu thích. Nàng ở đây đứng lặng hồi lâu, thần sắc hoảng hốt, phía sau vẫn theo Quy Trần cũng cùng đứng. Không biết qua bao lâu, Quy Trần tiến lên lướt qua trước người của nàng, đẩy ra hàng rào vào đất trồng rau, lập tức hướng đi đất trồng rau bên cạnh góc giếng nước khẩu. Màn lạp không nhúc nhích, hắn đề ra thùng múc nước, nho nhỏ thân hình khẽ run, đem nước đề ra đi lên, lấy gáo múc nước bắt đầu cho đồ ăn tưới nước. A-di-đà Phật, Hòe Tiên không biết, nơi này chính là từ tiểu tăng phụ trách, Hòe Tiên tới đây, nghĩ đến cũng là duyên, hắn dội xong, lại trở về múc nước, vươn ra tay nhỏ đi dây kéo tác, tuyết trắng đầu ngón tay tiếp nhận dây thừng, màn lạp gần trong gang tấc. Nàng thanh đạm thanh sắc truyền vào trong tai, tiểu sư phụ, vẫn là ta đến đây đi. Nàng dễ dàng đem nước đề ra đi lên. Sau đó từng chút đem khắp đất trồng rau dội xong. A-di-đà Phật, đa tạ Hòe Tiên tương trợ, hắn đứng ở một bên nói lời cảm tạ. Cũng không phải, bất quá là cử thủ chi lao. Tiểu sư phụ chính là hài đồng. Hà có tín nữ nhìn đạo lý tiểu tăng xem qua bản chùa vận. Bản sớm đã muốn suy tàn, là vì Hòe Tiên âm thầm tương trợ, mới tới nay, nếu nói tạ, càng là vì này, hắn lần nữa nói, gáo múc nước nhất định, nàng tiếp tưới nước, theo lắc đầu cười, kia tất nhiên là không cần, tín nữ vốn là tùy trong chùa nhận Phật ra làm phép. Nay chỉ là còn một hồi duyên, đem thùng nước đặt ở miệng giếng. Nàng lại nhìn hắn một chút, thần sắc như dĩ vãng. Toàn thân khí độ thần thái, chưa bao giờ thay đổi qua, hai người lại là yên lặng đến chùa miếu cửa, nàng lần này không hề cùng hắn nói cái gì Phật Pháp, lại càng không phí tâm tìm chút cớ, chỉ là cùng hắn im lặng tại cùng một chỗ hành tàu. Liền cảm thấy, đã là vô cùng tốt, đến trước cửa, nàng như kiếp trước ngoái đầu nhìn lại, hắn đứng ở bậc thang bên trên, A-di-đà Phật. Hòe Tiên hảo đi, nàng tại màn lạp sau mỉm cười. Không kiêng nể gì nhìn kỹ rõ ràng hắn. Đa tạ Quy Trần, tiểu sư phụ đưa tiễn. Tín nữ cáo từ, hắn lại gật đầu. Không có chút nào khác thường khác biệt. Nàng thoải mái cười, xoay người xuống bậc thang. Gió núi từ đến, gợi lên màn lạp sa mỏng. Một mảnh tung bay mà lên. Lại vừa vặn che khuất hắn thanh đạm mát. Lại nhìn thì nàng đã chỉ còn bóng dáng. Đối mặt với tầng tầng bậc thang, nàng quay lưng lại hắn càng chạy càng xa, lộ ra một trương xinh đẹp nữ nhi mặt, chỉ là thần sắc điềm đạm nhu hòa, đôi mắt ngậm chúc phúc ôn nhu, lòng yên tĩnh như nước, lại ẩn chứa nặng nề. Vừa nay thấy, kia nhiều năm đi qua, sau này mấy chục năm, chỉ nguyện hắn hòa nhạc an khang, làm hắn yêu nhất Phật, sau đó bình yên luân hồi. Cuộc đời này đều không cần gặp lại sao, ngươi sẽ thành của ta nguyện, của ta Phật, hết chương.